Chiến thần biến, chương 231, ngoài ý muốn liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hôm nay trận này trò khôi hài, khỏi cần nói, Liệt Dương Thánh Địa mặt mũi đại mất, Hàn Nguyệt Thánh Địa nhưng cũng không có tốt đi nơi nào. Nếu để cho Đằng Phi bình yên rời đi coi như mình đáp ứng, sợ rằng Liệt Dương Thánh Địa những người này cũng sẽ không đáp ứng. Tiểu công chúa không phải mình đối thủ, cái kia hoàng kim đấu khí gia tộc tiểu cô nương, coi như là con vợ cả, loại chuyện này, cũng không phải nàng có thể làm chủ, tin tưởng hoàng kim đấu khí gia tộc cũng sẽ không vì một cái thế tộc tiểu tử, đi đắc tội Liệt Dương Thánh Địa loại này quái vật lớn, khoản này sổ sách ai cũng có coi là. Hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này, Hàn Nguyệt đại trưởng lão trong lòng đã quyết định, liều mạng tiểu công chúa hận mình, cũng muốn giết. Ít nhất, giết hắn rồi, cho dù đám hỏi không được cũng không trở thành để Hàn Nguyệt Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa trong lúc vì vậy trở mặt. Người muốn giết hắn, liền từ ta trên thi thể vượt qua đi. Lục Tử Lăng một đôi tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhà mình đại trưởng lão, một bước cũng không nhường. Hàn Nguyệt Thánh Địa đại trưởng lão nhìn vẻ mặt quật cường Lục Tử Lăng, trong lòng cũng là hối hận vạn phần, tâm nói tại sao mình muốn kiên trì mang nàng tới đây, sớm biết như thế có gây ra loại chuyện này, nói gì cũng sẽ không làm cho nàng đi theo cùng đi. Vốn là Lục Tử Lăng căn bản là không muốn tới Liệt Dương Thánh Địa, nàng cũng căn bản không có nghĩ tới phải gả cho Liệt Dương Thánh Địa thế tử, làm gia tộc đám hỏi vật hy sinh. Nàng tài không muốn chứ. Có thể không chịu nổi đại trưởng lão phát động Hàn Nguyệt Thánh Địa trưởng lão hội cùng nhau hướng cha mẹ của nàng tạo áp lực, cuối cùng thật sự không có biện pháp, vì cha mẹ Lục Tử Lăng tài tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi theo tới đây. Trước đó ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở Liệt Dương Thánh Địa nơi này, gặp phải Đằng Phi, đại trưởng lão căn bản là không có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn, Lục Tử Lăng cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp Đằng Phi. Tử Lăng, ngươi là Hàn Nguyệt Thánh Địa người, ngươi biết một mình ngươi đang làm cái gì vậy sao? Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Lục Tử Lăng. Lúc này trong đại sảnh những người khác, mọi người sắc mặt cũng không có so sánh với quái dị, chuyện phát sinh quá đột nhiên, hơn nữa, cũng thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Đường đường Hàn Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ, lại có cùng một cái thế tộc tiểu gia tộc tiểu tử biết, hơn nữa lại làm cho cùng nàng có hôn ước Liệt Dương Thế Tử, nói phải gả cho cái này thế tộc tiểu tử, đây quả thực thật bất khả tư nghị điểm. Liệt Dương Thế Tử lúc này đã bình tĩnh lại, từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần đầu tiên như thế thất thố, từ bên cạnh thị nữ trong tay tiếp lấy một cái trắng noãn khăn tay, chậm rãi lau chùi tay của mình, đồng thời cũng đang cực lực khắc chế tức giận cảm xúc. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì vậy? Lục Tử Lăng nhìn Đằng Phi trong ánh mắt mang theo nồng đậm xin lỗi, chậm rãi nói. Hắn hôm nay nếu là chết tại đây, ta cũng sẽ không còn sống trở về. Ngươi, Hàn Nguyệt đại trưởng lão bị tức được giận sôi lên, nhãn tình nhất mị, một cổ kinh người sát khí từ trên người hắn phát ra, liên tiếp cười lạnh mấy tiếng. Tốt tốt tốt, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi mạng lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, nhìn qua sẽ phải xoay người bỏ đi, có thể đột nhiên, một cổ hùng hồn chí cực lực lượng tinh thần, mạnh mẽ oanh hướng Đằng Phi tinh thần thức hải. Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy thô bạo vẻ, trong lòng cười lạnh, được ta không giết hắn, nhưng ta đưa biến thành ngu ngốc này cũng không có bất cứ vấn đề gì sao. Một cái vương giả lực lượng tinh thần, tương đối kinh khủng, phong phú giống như, đừng nói là Đằng Phi coi như là một gã thánh giả, đối mặt vương giả tinh thần đánh sâu vào cũng có chịu trọng thương. Chơi lực lượng tinh thần, muốn chết, Thanh Long lão tổ nhất thời ở Đằng Phi trong đầu hừ lạnh một tiếng. Không có thật thể, Thanh Long lão tổ không cách nào khôi phục đến cường thịnh thời kỳ thực lực, nhưng so sánh với tinh thần lực, hắn có sợ hãi ai? Lúc trước Thanh Long lão tổ, nhưng là một gã điên phong đại thành vương giả. Kinh khủng thiên kiếp cũng không có thể đem nó cho đánh chết, trải qua mấy năm khôi phục, Thanh Long lão tổ lực lượng tinh thần đã khoái khôi phục đến năm đó điên phong trạng thái. Lão tổ, đừng giết hắn, ngăn trở tinh thần lực của hắn là tốt rồi, ta muốn biến thành ngu ngốc. Giữa hai người thần niệm trao đổi, so sánh với nói chuyện tốc độ nhanh vô số lần, cho nên, làm vẻ này hùng hồn kinh khủng lực lượng tinh thần đánh vào Đằng Phi tinh thần thức hải, Đằng Phi cùng Thanh Long lão tổ hai người đã câu thông tốt lắm. Oanh, Đằng Phi cảm giác tinh thần của mình trong thức hải giống như là có một tòa núi lớn đè, nhất thời muộn hay nhất thanh, phun ra một ngụm tiên huyết, đó cũng là vì hơn chân thật một số. Bên kia Lục Tử Lăng trong giây lát đánh về phía Hàn Nguyệt đại trưởng lão tố giơ tay lên, một đạo u lam đấu khí trực tiếp bắn về phía đại trưởng lão mi tâm. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đưa tay đón chào, trong không khí nhất thời dữ dội lên một tiếng kịch liệt tiếng vang, đại trưởng lão lại về phía sau liền lùi lại mấy bước mới đưa này cổ kinh khủng lực lượng tháo dụng, một đôi mắt không khỏi hơi có chút kinh hãi nhìn Lục Tử Lăng, một mặt hắn không nghĩ tới Lục Tử Lăng thậm chí thật sự có đối với hắn xuất thủ, hơn nữa là một kích toàn lực, về mặt khác, đại trưởng lão cũng ở trong lòng kinh ngạc Lục Tử Lăng thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy. Dùng như vậy một thiên tài đổi lấy một cái đấu tinh quáng mạch rốt cuộc là bồi hay là buôn bán lời. Ý nghĩ này ở đại trưởng lão trái tim chợt lóe lên, đối mặt điên rồi giống như nhằm phía hắn, nhiều chiêu chí mạng Lục Tử Lăng, đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ hiện tại nghĩ cái vấn đề này, tựa hồ không có gì ý nghĩa. Bên kia Đằng Phi một đôi tròng mắt trong giây lát mất đi thần thái, đứng ở nơi đó, giống như tượng gỗ giống như không nhúc nhích. Đằng Phi, ngươi thế nào? Đinh Tuyết Ninh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể đoán được Đằng Phi nhất định là bị Hàn Nguyệt đại trưởng lão ám toán. Đằng Phi ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt tan giả, không có có bất kỳ phản ứng nào. Ai, Lục Cung Chủ ở một bên nặng nề thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ, đáng tiếc đứa nhỏ này bị phế rớt. Hàn Nguyệt Thánh Địa đại trưởng lão quả nhiên ngoan độc như thế ách giết một người tuổi còn trẻ thiên tài, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng lão hạ thủ lưu tình, không cần tổn thương nàng, không sao Từ Lăng tuổi còn nhỏ, bất thông nhân tình thế sự ta sẽ không trách nàng. Vẫn đứng ở nơi đó không có lên tiếng Liệt Dương Thế Tử, trên mặt lại lộ ra cười ôn hòa ý, lên tiếng khuyên can. Yến hội trong đại sảnh mọi người, nghe vậy đều là hơi ngần ra, nhìn vẻ mặt mỉm cười Liệt Dương Thế Tử, không ít thân thể con người cũng nhịn không được run nhè nhẹ một chút. Liệt Dương Thế Tử, quả thực thật là đáng sợ. Đối mặt loại chuyện này, chỉ cần là nam nhân, sợ rằng đều không thể dễ dàng tha thứ, tức giận là bình thường phản ứng, không tức giận kia tài gọi có vấn đề đi. Mà Liệt Dương Thế Tử vừa bắt đầu đúng là rất tức giận, ai nấy đều thấy được một cái cưng rắn quý báu thủy tinh chén bị hắn cầm được phấn toái, đủ thấy lúc ấy Liệt Dương Thế Tử cảm xúc đến cỡ nào không ổn định, có thể hắn thậm chí có thể ở trong thời gian thật ngắn, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó giống như là không có chuyện gì người giống như, phần này ẩn nhẫn công phu, phải làm cho người ta cảm thấy bội phục cùng với sợ hãi, nhất là nghiêng về nhị công tử những người đó, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Liệt Dương Thế Tử, nếu như thành công cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa đám hỏi, cưới đến Lục Tử Lăng, như vậy, hắn tiếp theo mặc cho Thánh Chủ vị trí, trên căn bản tự định ra, không tiếp tục có bất kỳ thay đổi. Nhị công tử hướng phía Lục Bình Chương đưa một cái ánh mắt nhưng ngay sau đó nhìn về phía đứng ở Đằng Phi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng Đinh Tuyết Ninh, trong lòng tức giận mắng, gái điếm túi, này có không giả bộ thanh cao. Người lại cũng thích cái kia thế tục tiểu tử, đáng tiếc hắn biến thành ngu ngốc rồi, ha ha ha ha. Lục Bình Chương cũng nhìn ra Đằng Phi vấn đề, trong lòng rất vui vẻ, hướng về phía nhị công tử mịt mờ gật đầu, sau đó nhìn trong đại sảnh Lục Tử Lăng cùng Hàn Nguyệt đại trưởng lão ở giữa chiến đấu. Lục Tử Lăng điên cuồng công kích Hàn Nguyệt đại trưởng lão hồi lâu, cũng đem đối phương làm cho luống cuống tay chân, lúc này Hàn Nguyệt đại trưởng lão được nghe Liệt Dương Thế Tử lời nói, trong lòng nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhịn hạ khẩu khí này, như vậy chuyện tựu còn chưa tới bết bát nhất trình độ, đến lúc đó, cho dù buộc cũng phải đem Lục Tử Lăng buộc tới gả cho hắn, nhưng thật ra tốt nhất là lập tức tựu thành hôn, miễn đêm dài lắm mộng. Về phần Lục Tử Lăng gả cho Liệt Dương Thế Tử sau khi có thể hay không vui vẻ có thể hay không felicity, vậy thì không có ở đây đại trưởng lão suy nghĩ trong phạm vi thân là Hàn Nguyệt Thánh Địa người thì được đầy hứa hẹn Hàn Nguyệt Thánh Địa tinh thần hy sinh. Hắn là Hàn Nguyệt Thánh Địa đại trưởng lão, nên vì cả Hàn Nguyệt Thánh Địa tương lai suy nghĩ, về phần tư tình nhi nữ, đại trưởng lão căn bản là không đi để ý oanh long. Hàn Nguyệt đại trưởng lão xuất thủ, một trường đem Lục Tử Lăng bước lui, phẫn nộ quát. Đủ rồi, Lục Tử Lăng ánh mắt lạnh như băng đến mức tận cùng, cả người tản ra kinh khủng rét lạnh hơi thở, đã là giận cấp, không nghĩ tới đại trưởng lão thật không ngờ hèn hạ vô sỉ, cũng hận mình vọng động, làm liên lụy tới Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay người lại nhìn lại cái kia từng ở trước mặt mình rất sinh động thiếu niên, lúc này ánh mắt dại ra, đứng ở đó không nhúc nhích, Lục Tử Lăng bi từ đó, phi thân quá khứ, một thanh kéo Đằng Phi tay, vươn người đứng dậy, trực tiếp lao ra yến hội đại sảnh. Đinh Tuyết Ninh hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cũng đi theo cùng nhau liền xông ra ngoài, Lục Cung Chủ muốn ngăn nhưng chưa kịp, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt đứng tại nguyên chỗ, thở dài không dứt. Ngăn cản hắn, đại trưởng lão một tiếng quát chói tai, một đám Hàn Nguyệt Thánh Địa người nhất thời hướng phía Lục Tử Lăng đuổi theo. Đại trưởng lão liền xoay người lại hướng về phía Liệt Dương Thế Tử, cùng một cái vẫn tỏa tại tọa vị thượng không động tới bắn ra trôi qua lão giả xin lỗi cười cười. Lão hủ quản giáo không nghiêm, cho các ngươi chê cười. Hà hà, Lục huynh không nên tự trách, người trẻ tuổi nha, cũng thì thích vọng động, ai không có trẻ tuổi quá đi, đúng không? Cái kia tòa tại tọa vị thượng lão già lúc này đứng dậy, lôi kéo Hàn Nguyệt đại trưởng lão tay, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi chuyện tình, để chính bọn hắn đi giải quyết tốt lắm, ta nhiều năm không thấy Lục huynh, lần này, chúng ta nhất định phải nâng ly mấy chén, không say không về. Liệt Dương Thế Tử trên mặt cũng mang theo cười ôn hòa ý. Đại trưởng lão xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bạc đãi Tử Lăng, ta sẽ dùng hành động cảm hóa nàng, làm cho nàng thật lòng thích ta. Chấm, Hàn Nguyệt đại trưởng lão mắt lộ ra vui mừng nụ cười, khẽ lắc đầu thở dài nói. Xấu hổ nha. Đang lúc này, phía ngoài đột nhiên đi tới mấy người, đem một cái cực đẹp nữ nhân có được đám ở chính giữa, nữ nhân kia hai cái lỗ tai phát tiêm, bụng cổ cánh là một mang có bầu miêu tộc nữ nhân. Liệt Dương Thế Tử vừa nhìn thấy nữ nhân này đi vào, nhất thời sửng sốt, cặp kia mắt bắn ra kinh ngạc thần sắc kinh hô. Ngươi còn sống? Điều này sao có thể? Không nghĩ tới sao, Liệt Dương húp của ta công tử, nhìn thấy ta sống, có phải hay không thật bất ngờ cũng rất thất vọng. Kia miêu tộc nữ nhân nhìn phía Liệt Dương Thế Tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc cắn răng nói. Ta chẳng những còn sống, vẫn mang thai hài tử của ngươi đi. Ông, chưa bình phục lại yến hội trong đại sảnh, nhất thời truyền đến một trận kinh hô, mọi người cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Liệt Dương Thế Tử trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Khụ khụ khụ, Đạt đồng học có thể thuận tay quăng hạ phiếu đề cử sao? Khác cảm tạ mạch đâu đồng học đối với chiến thần biến thành ủng hộ, có ủng hộ của các ngươi, ta đây có vẫn giữ vững động lực. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.